Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 444, Hoàng Sa Đầy Trời. Góc truyện audio.com. Nghe này lời nói ý tứ. Này người hẳn là phi sa tán nhân. Vương Đạo Viễn thần thức xuyên thấu qua sơn cốc mặt trên hẹp hòi khe hở. Hướng trên bầu trời tìm kiếm. Chỉ thấy nhất danh lão già tóc bạc. Ngự kiếm treo rừng ở hạp cốc ở phía trên. Tử phủ đỉnh phong thực lực. Vương Đạo Viễn không có nắm chắc thắng được hắn, nhưng là sẽ không có chống đỡ chi lực, đánh không lại liền khống chế phong hỏa phi diên đào tẩu. Phi sa tán nhân còn có thể truy được thượng hắn không thành. Nếu là hắn thật sự có đuổi theo phong hỏa phi diên bản sự, vậy cũng chỉ có thể dùng sư tôn cho Tử Lôi Chu Tà lệnh tiễn đưa hắn đi. Dùng này đồ vật đối phó kim đan tu sĩ. Không nhất định có thể cầm xuống. Đối phó tử phủ đỉnh phong là tuyệt đối không có vấn đề. Kim đan cùng tử phủ chênh lệch, như là lạch trời. Trúc cơ đỉnh phong có thể cùng tử phủ qua hai chiêu người. Tuy nhiên hiếm thấy, nhưng vẫn là có thể tìm đến một chút. Đại thế lực đích truyền, có không ít người có thể làm đến. Tử phủ đỉnh phong có thể cùng kim đan qua hai chiêu. Đó chính là mấy trăm năm khó được nhất ngộ. Vương Đạo Viễn tuy nhiên không tưởng phiền toái, nhưng là không tới sợ phi sa tán nhân tình trạng. Hắn cười nói, đạo hữu là tưởng xuống tới đánh, vẫn là ta đi lên đánh. Phi sa tán nhân đáp, vẫn là đi lên đánh đi. Phía dưới tiểu sơn cốc thật sự quá hẹp hòi, người ta chỉ sợ rất khó thi triển ra. Vương Đạo Viễn dọc theo tiểu đảo đi ra sơn cốc, khống chế thiên sát tuyệt sinh kiếm, bay đến trên không, cùng phi sa tán nhân nhìn nhau. Sau đó lại cầm ra bạch hổ nhận, cười nói, vốn không muốn nhiều chuyện, có thể sự tình luôn tìm tới cửa tới. Ta cùng với phi sa đạo không oán không cừu, đạo hữu hà tất đau khổ bức bách. Phi sa tán nhân tay vuốt râu dài, cười nói, quả nhiên là cái kiếm tu. Này bản mệnh pháp khí có chút bất phàm, đạo hữu cũng là hảo bản sự. Nếu không phải ta một mực phái người tại Hoàng Lân Sơn khu vực nhìn chằm chằm vào, thật đúng là tìm không đến ngươi. Ta xem ngươi niên kỷ cũng không lớn, có thể có như thế thực lực, cũng là thiên tư bất phàm. Lão phu tuổi tác đã cao, chỉ tưởng lại nếm thử một chút, có thể hay không kết thành kim đan. Dưới gối có mấy cái nữ nhi, không nói quốc sắc thiên hương, nhưng là đều là vạn dặm chọn một. Ta này mấy cái nữ nhi có thể toàn bộ gả cho ngươi. Còn có phi sa đạo này phần gia nghiệp, cũng tất cả đều giao cho ngươi. Nếu là ta có thể kết thành kim đan, ngươi chính là kim đan tu sĩ con rể. Mặc dù là tới cửa con rể, nói ra ngoài cũng không mất mặt. Đạo hữu coi là như thế nào? Vương Đạo Viễn khinh miệt cười cười. Với ta mà nói, kết thành kim đan bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Mặc dù là nửa bước nguyên anh tới cửa con rể, ta cũng chướng mắt. Đạo hữu vẫn là xuất thủ a, ta còn có không ít sự tình muốn làm. Không có rảnh bồi ngươi nói chuyện tào lao. Phi sa tán nhân hừ lạnh một tiếng. Khẩu khí thật lớn, dứt lời, tay phải vung lên. Ba khối đấu đại thạch đầu phi tới. Vương Đạo Viễn trong tay bạch hổ nhận ngân quang lập lòe. Lập tức ngưng tụ thành ba đạo kiếm quang. Kiếm quang bay ra, đem ba khối cự thạch cũng chém thành hai nửa. Bị chia làm hai nửa cự thạch lực lượng hao hết, cũng rơi xuống đi. Kiếm quang lại còn có dư lực. Phi sa tán nhân lông mày cau lại. Vương Đạo Viễn tiện tay đánh ra kiếm quang liền có như thế uy lực. Nếu thi triển kiếm tu pháp thuật, nên có hạng gì cường hãn? Bình thường pháp thuật, cầm ra cũng tới không có bao nhiêu tác dụng, còn không công tiêu hao linh lực, còn không bằng trực tiếp ra sát chiêu. Hắn tránh thoát ba đạo kiếm quang, cầm ra một cái tới một thước cao thổ hoàng sắc hồ lô. Linh lực thôi động phía dưới, hồ lô nhanh chóng lớn lên, cuối cùng trường đến hơn ba trượng cao. Hắn vạch trần hồ lô cái nắp, một cổ hoàng sa tạo thành dòng sông, phún dũng mà ra, Mấy hơi về sau, phun ra hoàng sa liền tràn ngập toàn bộ bầu trời, như là nổi lên bão cát một dạng, hướng Vương Đạo Viện áp tới. Bão cát hướng Vương Đạo Viện áp tới. Hắn thăm dò vào bão cát, trong lòng cả kinh, này bão cát cũng không phải là phổ thông hoàng sa tạo thành. Tựa hồ còn có chứa cực cường trấn áp chi lực, một khi tới gần, sẽ bị áp chế trụ. Cả ngự kiếm phi hành cũng khó khăn. Loại này pháp thuật đảo là rất khắc chế bạch hổ nhận. Mặc dù dùng ra trảm thiên kiếm, cũng vô pháp đối này bão cát tạo thành cái gì ảnh hưởng. Phi xa tán nhân trốn ở bão cát đằng sau. Chính mình cũng rất khó làm bị thương hắn. Này hạt cát cũng không tiêu hao phi xa tán nhân linh lực. Tiêu hao chính là cái kia thổ hoàng sắc trong hồ lô tích góp linh lực. Hơn nữa, hồ lô tại phóng thích hoàng sa đồng thời, cũng tại không ngừng mà hấp thu chung quanh linh khí. Theo như vậy xuống dưới, hoàng sa sẽ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn cũng không phải là không có biện pháp. Dẫn xuất một đám quy trần diễm, có bao nhiêu hạt cát cũng không đủ xem. Chẳng qua là, một khi bại lộ quy trần diễm, chỉ sợ sẽ gặp đến Minh Sa Nguyên tất cả tử phủ tu sĩ vây công. Thổ thuộc tính linh hỏa cực kỳ hiếm thấy. Quy trần diễm uy lực lại như thế cường hãn. Tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có kim đan tu sĩ tới sát chính mình. Vì một hồi thua thắng không sao cả đấu pháp, không đáng trả giá như vậy lớn đại giới. Nếu là có cao giai phong thuộc tính pháp thuật, cũng có thể hết khắc này bão cát. Đáng tiếc Vương Đạo Viễn không có. Hắn không tính toán chọi cứng này nhất kích. Ngự kiếm quay người kéo ra khoảng cách. Này bão cát đối thần thức cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn thần thức, trước sau chú ý phi xa tán nhân nhất cử nhất động. Lúc này, phi xa tán nhân lộ ra nụ cười quỷ dị. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ không hảo. Này là có ám chiêu. Không đợi hắn làm ra phản ứng, bão cát di động tốc độ đột nhiên gia tăng, đã vượt qua hắn ngự kiếm phi hành tốc độ. Hắn lập tức gọi ra phong hỏa phi diên, toàn lực khu xử phía dưới. Tốc độ tăng vọt, vượt qua phi xa, hoàng sa tán nhân ngự kiếm đi theo bão cát đằng sau. Cũng hướng trong hồ lô chú nhập linh lực cùng thần thức. Trong hồ lô phun ra hoàng sa tốc độ lật gấp mấy lần. Toàn bộ bão cát di động tốc độ cũng tại không ngừng tăng nhanh. Theo cái này thế xuống dưới, tốc độ thực nhanh liền có thể đuổi kịp Vương Đạo Viễn. Hiện tại bão cát quy mô đã phi thường lớn. Sử dụng độn thuật cũng vô pháp tại bị đuổi theo phía trước lượn quanh đi qua. Tiếp tục đào tẩu, đó chính là tại cùng phi xa tán nhân liều tiêu hao. Xem là bão cát trước đuổi theo chính mình. Vẫn là phi xa tán nhân trước chống đỡ không được. Vương Đạo Viễn cũng không ưa thích cầm mạng nhỏ đi đánh bạc. Cùng hắn đánh bạc mệnh, không bằng hiện tại cầm ra tuyệt chiêu. Phá bão cát, hắn ngưng tụ thổ thuộc tính linh lực. Thi triển kỳ lân ấn. Kỳ lân ấn cũng có chấn áp năng lực. Ngũ hành phục ma ấn chấn áp chi lực. Chính là kỳ lân ấn dung nhập mặt khác bốn kiện pháp khí. Cường hóa mà đến, nếm thử một chút, dùng kỳ lân ấn, phải chăng có thể ngăn chặn bão cát, thổ hoàng sắc kỳ lân ấn hư ảnh nhanh chóng hình thành. Vương Đạo Viễn khu xử kỳ lân ấn hướng bão cát áp chế đi qua. Hiệu quả vẫn là có. Đối diện kỳ lân ấn này nhất bộ phận bão cát, tốc độ có chút hạ thấp, nhưng hai bên tốc độ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lại như vậy xuống dưới. Hắn liền muốn bị bão cát vây. Một cái kỳ lân ấn hư ảnh. Uy lực bất quá là tương đương với phổ thông tam giai pháp thuật. Vương Đạo Viễn cũng không có trông cậy vào có thể ngăn chặn bão cát. Có thể có tác dụng liền hào. Hắn lần nữa ngưng tụ ra mặt khác bốn cái bản mệnh pháp khí hư ảnh. Dùng nhập kỳ lân ấn chung. Hóa thành ngũ hành phục ma ấn. Ngũ hành phục ma ấn mặc dù không dung nhập bản mệnh pháp khí, uy lực tại tứ giai pháp thuật chung cũng là có thể bài được thượng hào. trấn áp chi lực tuyệt không phải Kỳ Lân ấn có thể so sánh. Phục ma ấn vừa ra, toàn bộ bão cát cũng bị áp chế trụ, tốc độ chợt giảm. Phi Sa tán nhân nhìn xem ngũ hành phục ma ấn, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn không hề toàn lực thôi động thổ hoàng sắc hồ lô, mà là tế ra bản mệnh pháp khí. Này bản mệnh pháp khí cũng là một phương thổ hoàng sắc đại ấn. Bộ dáng cùng Kỳ Lân ấn vô cùng tương tự. Đại ấn vừa ra, bão cát không hề hướng phía trước, ngược lại hướng Phi Sa tán nhân đỉnh đầu hội tụ. Thổ hoàng sắc hồ lô cũng tiếp tục hướng hắn đỉnh đầu thượng phun ra hoàng sa. Vương Đạo Viễn tự nhiên biết rõ. Này lão tiểu tử là đem ẩn giấu bản sự dùng ra tới. Có lúc trước giáo huấn, hắn biết rõ chạy trốn không dùng. Dứt khoát cho hắn tới cái tàn nhẫn. Tu vi đột phá đến từ phủ trung kỳ. Lại lĩnh ngộ đến bạch hồ thần vận. Bạch hồ kiếm ý cũng có không nhỏ tiến bộ. Những này cũng sẽ gia tăng ngũ hành phục ma ấn uy lực. Hiện tại phục ma ấn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng? Hắn thật đúng là nói không chính xác. Gọi ra Huyền Vũ Thuẫn, đem Bạch Hổ nhận cùng Huyền Vũ Thuẫn cũng dung nhập phục ma ấn chung. Toàn thân linh lực cũng chú nhập trong đó. Sau đó cầm ra một vỏ ngàn năm linh đào lộ, uống mạnh mấy miệng lớn. Miễn cho nhất chiêu qua phía sau, linh lực hao hết, bị lợi dụng sơ hở. Phi Sa tán nhân bên kia, đầy trời hoàng sa cũng hội tụ tại hắn đỉnh đầu, hội tụ thành một phương trăm trượng vuông đại ấn. Trong tay hắn bản mệnh pháp khí cũng dung nhập trăm trượng đại ấn bên trong, dung hợp lập tức, thổ hoàng sắc hào quang lập lòe, một cổ uy thế tản mát ra tới. Vương Đạo Viễn cùng hắn khoảng cách chừng hơn 10 dặm, có thể vẫn là cảm giác đến một tia chấn áp chi lực. Nếu là tại hắn trước mặt, chỉ sợ cả đứng lên lực lượng đều không có. Cách chương.